Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Nguyên Yếm như bị nhắc nhở điều gì, khẽ gật đầu, ngươi nói vậy cũng có lý. Chuyện xảy ra tối qua đúng là do người của chúng ta phát hiện ra. Nhưng không có nghĩa là các thế lực khác không thấy. Có điều, chuyện này có phải cố tình hay không? Còn cần xem xét thêm. Sở Lạc bĩu môi một cái. Nguyên Yếm nheo mắt nhìn nàng. Ngươi hình như rất chắc chắn việc đêm qua là do họ cố ý làm. Lý do là gì? Lý do là, ta sẽ đích thân đi xác nhận. Sở Lạc cười nhạt. Sau đó quay người rảo bước rời đi. Này, con nhóc này, Nguyên Yếm nhìn bóng lưng nàng khuất dần, rồi lại quay sang Trương Dực Xuyên. Trương Dực Xuyên nhẹ gật đầu. Ngươi đi theo nàng, rõ, khi tới gần nơi trú ngụ của đám tu sĩ Bạch Hỏa Tông. Còn chưa kịp bước vào, Sở Lạc đã nhận ra có không ít ma tu thuộc các thế lực khác nhau đang cải trang thành thường dân. Đi đi lại lại quanh đó, số lượng người này đã vượt quá phạm vi bình thường, chắc chắn là đã biết được điều gì đó, xem ra đều là vì chuyện của Sở Lạc mà đến rồi. Nguyên Yếm đi phía sau nàng, hạ giọng nói, trưởng lão hẳn cũng rất muốn tìm thấy nàng ấy nhỉ. Sở Lạc quay đầu nhìn hắn, đúng thế, chỉ là Sở Lạc ấy rất cẩn trọng, sau khi gặp riêng người của Bạch Hỏa Tông tối qua liền biến mất. Không để lại bất kỳ dấu vết nào. Giờ cũng không biết đã đi đâu. Ngay lúc này, không xa phía trước, cánh cổng đóng kín của chỗ ở Bạch Hỏa Tông bỗng bị người đẩy ra. Mấy tu sĩ khoác áo môn phái trắng sen đỏ chậm rãi bước ra. Người dẫn đầu là một nam tử có vẻ ngoài ôn hòa nhã nhặn. Đứng cạnh hắn chính là nữ tu xuất khiếu kỳ mà Sở Lạc từng gặp trong mộ huyệt đan xà. Khuynh Cẩm Linh, nam tử ấy là thiếu chủ của Bạch Hỏa Tông. Viên Cảnh Minh, hắn đứng tại cửa, bình thản thi lễ. Gần đây thời tiết oi ả, chư vị hành khách qua lại hẳn cũng mệt nhọc rồi. Nếu không ngại, xin mời vào trong uống chén trà giải nhiệt. Lời vừa dứt, không ít ánh mắt trong đám đông đã đổ dồn về phía đó. Ai ai cũng hiểu rõ. Bạch Hỏa Tông mời người vào không phải thật lòng đãi trà. Tám phần là vì phát hiện các thế lực khác cài người quanh đây dò xét. Giờ thấy tình hình nhạy cảm, sợ rằng sẽ dẫn phát tranh đấu. Nếu Bạch Hỏa Tông cấu kết với đạo tu Sở Lạc, thì e rằng vị trí của họ trong ma giới cũng không còn vững chắc. Nhưng các thám tử trong đám đông vẫn còn do dự. Dù biết nơi trú đóng của các thế lực đều không xa, Bạch Hỏa Tông không dám làm gì quá lố, nhưng ai biết được bọn họ đang tính toán điều gì, sao lại chủ động mời vào, mà họ đợi đây là muốn vào trong tìm xem có dấu vết gì về việc Bạch Hỏa Tông che giấu Sở Lạc hay cấu kết với nàng. Một số người tạm dừng, số khác thì vờ như không nghe thấy, tiếp tục làm việc của mình. Một lúc lâu vẫn chưa có ai bước lên, Viên Cảnh Minh cũng không sốt ruột, ánh mắt quét một vòng đám người, hai người trong số đó lập tức lĩnh hội ý hắn, lần lượt bước ra, chào hỏi vài câu khách sáo rồi được dẫn vào trong đại sảnh. Nhìn thấy có người đi trước, những thám tử còn lại cũng bắt đầu đê, a, o động. Lần lượt bước theo, người đầu tiên vào là tu sĩ Bạch Hỏa Tông giả trang. Nguyên Yếm thản nhiên nói, Sở Lạc liếc mắt nhìn sang, trưởng lão, làm sao đoán được, đoán thôi, Nguyên Yếm cười, bởi nếu là ta cũng sẽ làm vậy, đi thôi, vào xem cho rõ ràng, sẽ không nguy hiểm chứ, họ không dám đâu, thế là các thám tử của các phe tiến vào, âm thầm quan sát xung quanh, tìm kiếm manh mối có liên quan đến Sở Lạc. Viên Cảnh Minh đương nhiên nhìn thấu ý đồ của họ, nhưng vẫn bình thản để họ tùy ý xem xét, ra vẻ trong sạch. Khi vào đến đại sảnh, mục đích của Bạch Hỏa Tông đã rõ ràng một nửa. Chư vị không cần khách khí, mời ngồi, Viên Cảnh Minh nói xong. Các nha hoàn mang theo trà mát đã đợi sẵn bên ngoài nối nhau bước vào. trà được đặt trước mặt từng người, nhưng thật dám uống chỉ có số ít, đa phần đều nâng chén làm bộ. Viên Cảnh Minh ngồi trên chủ vị, gương mặt vẫn giữ nụ cười phong độ tiêu sái. Gần đây là thời buổi nhiễu nhương, trận đại chiến giữa Vũ Điệp giáo và Ân Băng giáo chưa qua bao lâu. Hôm qua lại truyền ra tin đồn Khuynh sư tỷ của Bổn Tông gặp riêng đạo tu Sở Lạc. Đúng là vô căn cứ. Nghe hắn nói xong, Sở Lạc hiểu ra dụng ý, lấy cớ mời người vào uống trà để ám chỉ với các thế lực khác rằng Bạch Hỏa Tông không hề có liên hệ với nàng. Dĩ nhiên, những người có mặt vẫn bán tín bán nghi. Chỉ có mỗi Sở Lạc là hoàn toàn tin tưởng lời hắn. Nàng nâng chén trà, vừa định mở nắp xem bên trong có gì khác thường thì tiếng Viên Cảnh Minh lại vang lên. Không biết người tung tin đồn có mục đích gì. Rõ ràng hôm qua Khuynh sư tỷ vẫn đang cùng ta thảo luận công pháp nội tu. Chưa hề rời khỏi phòng. Sao có thể đến sau núi để gặp đạo tu? Sở Lạc hơi khựng lại, nhỏ giọng lầm bầm với Nguyên Yếm. Công pháp gì lại cần hai người thảo luận chung? Không sợ tẩu hỏa nhập ma à? Tuy nàng nói không lớn, nhưng người trong sảnh đều là thám tử dày dạn. Không ai không nghe thấy, chỉ thấy ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng. Ngay cả Viên Cảnh Minh trên chủ vị cũng thoáng nghẹn lời. Khuynh Cẩm Linh nãy giờ đứng im, sắc mặt lạnh nhạt. Lúc này hai má cũng ửng đỏ, Nguyên Yếm cố nén cười, đưa mắt nhìn Sở Lạc với vẻ hả hê. Có vài loại công pháp đúng là vậy, càng nhiều người cùng tu luyện thì hiệu quả càng cao. Tốt nhất là một nam một nữ, chú trọng âm dương điều hòa. Hắn cũng hạ thấp giọng trả lời, nhưng dù có ép nhỏ âm lượng tới đâu, những người ngồi đây vẫn nghe rõ rành mạch. Vậy chẳng phải là Sở Lạc cảm nhận rõ ánh mắt từ bốn phía đổ về phía mình. Nhưng khi nàng nhìn lại thì họ lại vội quay đi, giống hệt như mấy công pháp của Hợp Hoan Tông. Đoán đúng rồi, Nguyên Yếm cười cười. Giọng đầy trêu chọc, hôm nay xem ra đầu óc ngươi lại thông minh thêm chút rồi. Dứt lời, hắn lại âm thầm truyền âm cho Sở Lạc. Trong ma giới vẫn luôn có lời đồn rằng thiếu chủ Viên Cảnh Minh và sư tỷ Khuynh Cẩm Linh là một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng cả hai chưa từng lên tiếng thừa nhận. Cách chương.